Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, Cuồng Bạo Uy Thế. Xa xa, Kỳ Đà thành bên ngoài, những gò núi đó không có thành cổ ý vị bảo hộ, bị một mảnh va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại đảo qua, lập tức hóa thành cho tàn, bị san thành bình địa. Trận này va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại không ngừng sóng tán, quét sạch lấy thành cổ chung quanh phạm vi mấy trăm dặm địa vực, thành từng mảnh quang sạch đất bằng xuất hiện, như là bị bàn tay khổng lồ sinh sinh san bằng đồng dạng. Sát, cho ta chết, va chạm kịch liệt, Tần Mặc quanh thân thánh huy rừng rực như lô, đem trong cơ thể cường hoành lực lượng thúc dục đến cực điểm gây nên. Cái loại này bá liệt vô song quyền kỹ càng phát ra thành thạo. Cùng bốn đại yêu vương kịch chiến, song phương va chạm ngàn vạn lần, Tần Mặc nhưng lại càng đánh càng hăng. Đấu chiến thánh thể hào liệt vô địch hiển thị rõ, cái kia khí phách lại để cho vô số người biến sắc. Cái kia khí thế quá cường đại, rõ ràng chiến lực cũng không tăng lên quá nhiều, lại có loại có ta vô địch uy thế quét ngang tại chỗ. Xa xa, một tòa trên nhà cao tầng, Thiên Xà tộc một đám cường giả sắc mặt không ngừng biến ảo. Theo trận chiến đấu này ngay từ đầu, những này đại yêu sắc mặt ngay tại kịch biến, lúc này đã là xanh trắng nảy ra, rung động được nói không ra lời. Chiến đến hiện tại, chiến cuộc đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vốn tưởng rằng có thể đơn giản chấm dứt nhân tộc cường giả, đúng là đáng sợ như thế. Hắn chiến lực có thể so với tuyệt thế vương giả, dùng sức một mình độc chiến bốn đại yêu vương, như cái này nhân tộc cường giả là võ thánh cảnh giới, cái kia lan truyền đi ra ngoài ngược lại không coi vào đâu. Thế nhưng mà cái này nhân tộc cường giả phóng thích khí tức rõ ràng là vương giả cảnh giới, thậm chí không đạt tới vương giả cảnh đỉnh phong, lại có thể độc chiến bốn đại yêu vương. Lúc này trước mắt bao người, Thiên Xà tộc thực là gánh không nổi cái này thể diện. Thực tế, cái này nhân tộc cường giả thoạt nhìn tuổi thọ tựa hồ hay là một thanh niên, cái này suy đoán càng làm cho Thiên Xà tộc lão giả bất an. Không xong, gặp nguy hiểm. Trước khi Thiên Xà tộc lão giả biến sắc, phất tay đánh ra một đạo kinh khí, đánh thẳng chiến cuộc bên trong đích Tần Mặc. Ầm ầm, một mảnh vô hình tràng vực xuất hiện, đem đạo này ám kình đánh sơ xác ở vô hình. Giữa không trung, kịch chiến năm thân ảnh bỗng nhiên tách ra. Hắn một người trong yêu vương ngực trung quyền, trong miệng máu tươi cuồng phun, thân hình bay rớt ra ngoài. Cái này yêu vương rất quyết đoán, tại trung quyền nháy mắt, lập tức tự triệt thoái phía sau bỏ chạy, tránh được chỗ hiểm. Nếu không, hiện tại thân thể tự bị xuyên thủng, sẽ phải chịu vết thương chí mệnh. Ngươi muốn chạy trốn? Tần Mặc quát khẽ một tiếng, liền oanh ba quyền, đem mặt khác ba đại yêu vương chấn khai, lăng không bay vút, hướng phía cái kia bị thương nặng Thiên Xà tộc đại yêu đuổi theo. Trên người hắn lãnh lệ khí thế sôi trào, tràn đầy giết chết hết ý, nhanh ngăn lại tiểu tử này. Trọng thương yêu vương giống to, hắn thật sự sợ hãi rồi. Vừa rồi một phen kịch chiến, hắn bị Tần Mặc trọng điểm chiếu cố, thật sự bị sợ. Đối mặt cái kia bá liệt vô song quyền thế, trọng thương yêu vương cảm thụ cường liệt nhất, cái kia quyền thế bên trong còn ẩn chứa một loại sắc bén chi ý, như cùng là tuyệt thế kiếm phong, mỗi một lần va chạm đều bị hắn kinh mạch đâm đau, khó thụ tới cực điểm. Cái này thần bí nhân tộc cường giả thế công, chẳng khác gì là tuyệt thế quyền kỹ cùng tuyệt thế kiếm kỹ dung hợp. Mặt khác, còn có một loại tổn thương diễm lực, liền vương giả chi thân thể đều không thể phòng ngự. Như vậy tam trọng lực kính, như cùng là ba cái võ đạo vương giả giáp công, làm sao có thể đủ chống cự? Hiện tại, Tần Mặc nắm nắm đấm, đạp trên như thiểm điện thân phận phi truy tới, lại để cho cái này yêu vương sợ đến vỡ mật, không ngừng cuồng hô, lại để cho ba đồng bạn hỗ trợ kiềm chế. Nếu không, chờ đợi hắn đúng là tử vong. Phốp, trọng thương yêu vương kêu cứu ngoài, mạch mà cắn đứt một nửa đầu lưỡi, phun ra một búng máu tiễn, thúc giục tự mình hại mình bí công, bỏ chạy tốc độ xoay mình tăng mấy lần, hướng phía cái kia tòa nhà cao ốc phương hướng lao đi. Trên mặt đất, vô số người thấy một hồi ngẩn người, vốn tưởng rằng Tần Mặc lấy một địch bốn, sớm muộn hội hiển lộ hiện tượng thất bại, cuối cùng nhất không địch lại bại trận, bản thân bị trọng thương, có vẫn lạc nguy hiểm, nhưng lại không thể tưởng được. Tại phen này va chạm ở bên trong, bốn đại yêu vương hắn một người trong vậy mà trọng thương. Phi tốc bỏ chạy, nhìn xem cái kia yêu vương kinh hoàng chạy thục mạng bộ dáng. Rất nhiều nhân tộc tuổi trẻ cường giả con mắt đăm đăm. Đây chính là một vị yêu tộc vương giả, lại không là vừa tế vương giả cảnh cường giả. Lâu tế võ đạo vương giả đã lâu, các phương diện chiến lực cũng không có so kinh người, lại bị một cái nhìn như rất trẻ tuổi nhân tộc cường giả đuổi giết. Chạy trối chết, lúc này, càng ngày càng nhiều người đang xem cuộc chiến hoài nghi. Cái này nhân tộc cường giả cũng không tuổi trẻ, chính là một vị thế hệ trước vương giả, chỉ là tu vi phản lão hoàn đồng, thoạt nhìn là một thanh niên bộ dáng. Nếu không, còn trẻ như vậy thiên tài sớm nên danh chấn đại lục. Sẽ không đến vương giả cảnh mới làm người biết. Phanh, giữa không trung, Tần Mặc thân hình như điện, mặc cho cái kia trọng thương yêu vương thoát được mau nữa. Cả hai ở giữa khoảng cách y nguyên không ngừng gần hơn. Thân pháp này đạt đến thế gian cực tốc, cái kia yêu vương không khỏi hét dầm lên. Đầu hóa thành một khỏa đầu rắn bộ dáng, phun ra một đoàn khói độc, ngăn cản Tần Mặc truy gần. Trong lòng của hắn khủng hoảng tới cực điểm, biết được một khi bị cái này nhân tộc cường giả tiếp cận, nhất định vô cùng thê thảm. Nhưng mà Tần Mặc thân hình như quỷ mị, căn bản không sợ khói độc, trực tiếp xông qua, giơ quả đấm nện xuống, đem cái này yêu vương hai tay nện đến biến hình, ôm theo hắn hai chân, thoáng cái ngược lại nhắc tới. Đồng thời, Tần Mặc tay kia trưởng huy động liên tục, vô cùng chân diễm bắt đầu khởi động, đùng đùng dừng lại loạn phiến, đem cái này yêu vương phiến được sủng ái gò má nở hoa. Da chóc thịt bong, khóe miệng không ngừng phún huyết, thiếu chút nữa bị bữa tiệc này cái tát phiến ngất đi. Xa xa, mặt khác ba cái yêu vương bay vút tới, nhìn thấy tình cảnh này, nhào nhào treo trên bầu trời ngừng chú, không dám gần chút nữa, đến một lần lo lắng đồng bạn an nguy. Thứ hai, Tần Mặc bày ra chiến lực quá mạnh mẽ đừng, lại để cho bọn hắn một hồi sợ. Hiện tại bốn đại yêu vương thiếu đi một cái, làm sao có thể cùng cái này thần bí nhân tộc cường giả chống lại. Ngươi cái này nhân tộc, thả ta ra thiên xà tộc vương giả, nếu không, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiểu tử, ngươi nếu dám tổn thương hắn, kết cục chỉ có một chết. Ngoặc kép chấm chấm, ba đại yêu vương cùng kêu lên quát tháo. Bọn hắn sợ hãi Tần Mặc thực lực, không dám tới gần, chỉ có thể dùng ngôn ngữ đe dọa. Buông hắn ra, Tần Mặc cười lạnh, quát khẽ nói, của ta một vị thân như tay chân huynh đệ, tại Tiến Kỳ Đà Thành lúc tiến vào đốn ngộ, lại thiếu chút nữa bị các ngươi thiên xà tộc một tên khốn kiếp ám toán chí tử. Khoản nợ này như thế nào tính toán? Hắn tự sẽ không nói mình đã bị đánh lén. Nếu không, dùng Tần Mặc hiện tại bày ra thực lực, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Cái gì? Vô số người trong nội tâm rung động, trong nháy mắt liên tưởng đến quá nhiều, đánh lén nhân tộc tuổi trẻ thiên tài ám sát hành động. Không thể nghi ngờ là có thiên xà tộc cường giả tham dự. Điểm này cơ hồ khả dĩ khẳng định, mà cái này thần bí thanh niên cường giả sở dĩ nộ mà ra tay, là vì thiên xà tộc đánh lén hắn một vị huynh đệ. Bởi vì tiến vào thành cổ lúc đốn ngộ, là cái gì đốn ngộ? Chẳng lẽ là Thụy Đà hư ảnh? Thanh niên này cường giả huynh đệ, nếu là chứng kiến Thụy Đà hư ảnh, chẳng lẽ không phải là một vị tuyệt thế kỳ tài? Rất nhiều người ra đầu run lên. Tần Mặc những lời này lộ ra tin tức thật sự nhiều lắm, làm cho không người nào có thể không miên man bất định. Lúc này, cái kia tòa nhà trên nhà cao tầng, thiên xà tộc một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, suy đoán rốt cuộc là ai đánh lén thanh niên này cường giả huynh đệ. Đã thấy một cái tăng thể diện trung niên thần sắc âm trầm, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên giữa không trung Tần Mặc, sắc mặt âm tình bất định. Lão bát, là ngươi động tay. Trước khi thiên xà tộc lão giả rất nhạy cảm, chú ý tới tăng thể diện trung niên thần sắc biến hóa. Như vậy hỏi, tăng thể diện trung niên không dám giấu giếm. Hắn tại thành cổ chỗ cửa lớn, xác thực chứng kiến một thanh niên kiếm thủ, làm như lâm vào đốn ngộ, rất muốn trong truyền thuyết chứng kiến Thụy Đà hư ảnh tình cảnh. Tuy nhiên không thể xác định, nhưng là căn cứ thả rằng giết nhầm, cũng không thể buông tha nguyên tắc. Tăng thể diện trung niên lúc này tự ra tay, hiện tại xem ra thanh niên kia kiếm thủ thật sự chứng kiến Thụy Đà hư ảnh, rất có thể chính thức tiếp nhận vô địch kỳ đà truyền thừa. Nếu không, cái này nhân tộc cường giả không hội tức giận như thế. Tăng thể diện trung niên thần sắc bình phục, như vậy cười lạnh. Còn lại thiên xà tộc cường giả nhau nhau gật đầu, tán thưởng lão bát làm rất tốt. Nếu đổi lại là bọn hắn, cũng sẽ biết liều lĩnh ra tay. Ầm ầm, đột nhiên giữa không trung một đạo kim quang lập lòe, như là kim kiếm ngang trời, đem hư không bổ ra, chính là Tần Mặc ánh mắt thẳng đâm tới. Trong tích tắc, nhà này cao ốc bốn phía nổi lên như nước gợn rung động. Mảnh không gian này bị kim sắc con mắt quang bổ ra, quanh mình hết thảy đều bị chém ra, rồi sau đó bị đáng sợ diễm lực bốc hơi khí hóa. Phanh! Thành cổ trung kỳ dị ý vị lưu truyền, bảo vệ lấy cái này tòa thành trì kiến trúc, lại như cũ không cách nào triệt để tá khai kim sắc con mắt quang. Cái này tòa lầu cao xinh xinh bị chém thành hai khúc. Quả nhiên là các ngươi, thiên xà tộc ngưỡng thị, các ngươi đã cho ta là kẻ điếc sao? Nghe không được các ngươi mật ngữ. Từ lúc bắt trọng thương yêu vương một khắc này, Tần Mặc giác quan thứ 6 đã triển khai, nghe thấy như xem phát động, đi qua thanh diễm lưu ly thánh hỏa gia trì, loại này thám thính chi thuật uy lực khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có toàn bộ thành cổ phạm vi, đều ở nghe thấy như xem bao trùm phía dưới. Hơn nữa, dù cho võ đạo vương giả truyền âm nhập mật, cũng là có thể mơ hồ bắt những này thiên xà tộc cường giả mật nghị. Cũng không khả dĩ truyền âm, làm sao có thể tránh được Tần Mặc dò xét. Cái này, nhân tộc tiểu tử, người thật to gan. Một đám thân ảnh phóng lên trời, bọn này thiên xà tộc cường giả kịp thời né ra, lại như cũ đều biết cái cường giả bị thụ tổn thương. Ngưỡng thị Minh Châu Ngưỡng Lâm tức thì bị như kiếm con mắt quang chảm đi một đoạn sợi tóc. Nàng đôi mắt dễ thương đứng lên, cực kỳ lăng lệ ác liệt, ẩn chứa vô cùng sát ý, đâm thẳng hướng Tần Mặc. Thật to gan, các ngươi ám toán huynh đệ của ta, còn dám như vậy nói ta. Tần Mặc cười lạnh, ngược lại dẫn theo trọng thương yêu vương đánh thẳng tới. Hiện tại tựu cho các ngươi minh bạch đến tột cùng là ai là thật to gan. Bay vút tầm đó, Tần Mặc một cánh tay huy động, đơn quyền ném ra, đem bá liệt quyền thế diễn dịch đến cực điểm gây nên. Cơ hồ tái hiện tịch thiên kinh quang ảnh cái chủng loại kia quyền kỹ. Từng đạo quyền thế giống như từng tòa núi nhỏ, tàn sát bừa bãi nhô lên cao, hoành quét tới,